Truyền nhân thiên y, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484, xem ra nữ thần cung vũ của chúng ta không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà tửu lượng cũng không thấp đâu. Vương Tiểu Lỗi khen ngợi, cũng uống cạn ly rượu, sau đó phất phất tay ý bảo tiếp tục tiệc rượu. Anh ta thì vẫn luôn đứng bên cạnh cung vũ, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Đầu tiên là trò chuyện về mấy chuyện tài nguyên trong giới. Có thể thấy được cung vũ không chút hứng thú với chuyện này lắm, chỉ trả lời một hai câu ứng phó cho qua. Mẹ nó, cô gái này không quan tâm thật hay là đang giả bộ bổn thiếu gia đấy? Trong lòng Vương Tiểu Lỗi thầm nghĩ, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Gần đây truyền thông Thiên Ngu chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đào tạo siêu sao, giúp đỡ các nữ minh tinh đã có danh tiếng thu hút nhiều sự quan tâm hơn, đưa họ trở thành siêu cấp siêu sao. Bổn thiếu gia cảm thấy cô là người rất thích hợp. Nếu cô không quan tâm đến tài nguyên trong giới thì ít nhất là một nữ idol nổi tiếng, cô cũng nên quan tâm đến lượng fan hâm mộ chứ. Nhưng rất nhanh, Vương Tiểu Lỗi lại phải thất vọng. Cảm ơn anh Vương đã xem trọng, nhưng mà tôi cũng mới vào giới giải trí không lâu, còn rất thiếu sót trong phương diện diễn xuất, cho nên tôi vẫn hy vọng sau này có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện diễn xuất. Mẹ kiếp, cô là minh tinh lưu lượng, vốn có thể dựa vào mặt, dựa vào bán mông để nổi tiếng nhanh chóng, mắc gì phải dựa vào khả năng diễn xuất chứ? Có giỡn không vậy? Tuy nói có chút hoài nghi lời nói của cung vũ có thật lòng hay không, nhưng Vương Tiểu Lỗi vẫn nhẫn nại, nói hùa theo ý cô nói. Được, không thành vấn đề. Vậy tôi cũng quen biết không ít đạo diễn nổi tiếng, khi nào cần có thể nhờ họ sắp xếp ít vai diễn cho cô, tự mình giảng dạy, chờ sau khi cô thật sự trở thành diễn viên phái thực lực, tôi sẽ toàn lực đưa cô đi Hollywood. Thế nào, vậy đã đủ làm cô động tâm rồi chứ? Nhưng nhìn lại cung vũ, trên mặt cô ấy vẫn duy trì một nụ cười chuyên nghiệp. Cảm ơn anh Vương lần nữa, nhưng chuyện sau này, để sau này nói sau đi. Vương Tiểu Lỗi, nếu cô là nữ minh tinh bình thường thì anh ta đã sớm tát một cái cho tỉnh rồi đấy. Nhưng đối mặt với gương mặt xinh đẹp thoát tục của cung vũ, gương mặt thuần khiết của khách nhân, anh ta thật sự không xuống tay được. Chỉ đành nhịn xuống, nâng ly. Nào, cạn ly, nói xong, liền ngửa đầu uống hết ly rượu, nhưng lúc này cung vũ lại lộ vẻ khó xử che miệng ly. Xin lỗi anh Vương, em thật sự uống hết nổi rồi, không thể uống nữa. Cách chương.